Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1376, Hải lượng tài phú. Smiley, Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười, nhàn nhạt nói ra, người thật không muốn làm nàng thiếp thân tỷ nữ. Muốn tinh tường, cơ hội chỉ có một lần. Tĩnh Tiên Nhi tỉ mỉ quan sát Quỳnh Vi Tiên Tôn vài lần. Tuy là nàng bị trước mắt cái này vị phong hoa tuyệt đại nữ nhân hấp dẫn, nhưng không muốn trở thành người khác tỷ nữ. Lắc đầu nói ra, đường của ta, tự ta chọn, ta chỉ là muốn bái sư biến được càng ngày càng mạnh. Lại không muốn trở thành người khác tỷ nữ. Đường Tu lắc đầu than thở, vậy thật đúng là đáng tiếc. Đường đường tiên giới chí tôn, muốn cái tỷ nữ cũng không chiếm được. Lấy về sau, ngươi liền cùng ở hắc sát độc hạt bên người tu luyện đi. Hy vọng tương lai ngươi có thể được như nguyện, trở thành một cường giả. Ngươi nói cái gì? Tĩnh Tiên Nhi mặt sắc đại biến, trong ánh mắt sao sao ra khó tin thần sắc. La Thất Thanh Đạo, chí tôn, điều này sao có thể? Toàn bộ tiên giới cũng chỉ mấy cái như vậy chí tôn cường giả. Làm sao có thể ở chỗ này liền đơn giản đụng tới một cái? Hắc sát độc hạt cũng toát ra vẻ nuối tiếc thần sắc. Than thở, Tĩnh Tiên Nhi, chủ nhân nói không sai. Quỳnh Vi Tiên Tôn tuy là còn dùng lấy tên này, nhưng nàng cũng là chí tôn cảnh giới cường giả. Toàn bộ tiên giới muốn trở thành chí tôn cảnh giới cường giả tỷ nữ người, sợ rằng vô số kể, thậm chí có khả năng kim tiên cùng đại la kim tiên cảnh giới cường giả đều sẽ cam tâm tình nguyện làm tỷ nữ. Loại này cơ hội tốt trời ban đều bị ngươi bỏ lỡ, xem ra cũng chỉ có thể cùng ở bên cạnh ta tu luyện. Chí tôn vâng. Tĩnh Tiên Nhi trong lòng dâng lên vô tận hối ý. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đời này lại vẫn có thể làm ra như này chuyện ngu xuẩn tình. Phải biết, tự liền một ít đại la kim tiên, đều muốn đi theo ở chí tôn cường giả bên người yên trước ngựa về sau. Hy vọng có thể đạt được chí tôn cường giả chỉ điểm. Tương lai đột phá đến chí tôn cảnh giới cơ hội có thể lớn hơn một chút. Có thể chính mình mới chỉ là một vị thiên tiên cảnh giới tiểu nhân vật. Khoảng cách đại la kim tiên cảnh giới, cũng còn cách huyền tiên cùng kim tiên. Dĩ nhiên tại không có lộng tinh tường thân phận đối phương tình huống xuống, liền trực tiếp cự tuyệt một vị trí tôn cảnh giới cường giả. Đây thật là khóc không ra nước mắt a. Quỳnh Vi Tiên Tôn chỉ là liếc nhãn Tĩnh Tiên Nhi, liền không để ý tới nữa loại chuyện nhỏ này. Cứ việc Tĩnh Tiên Nhi dáng dấp cực mỹ, toàn bộ tiên giới sở hữu xinh đẹp như vậy nữ nhân cũng không nhiều, nhưng Quỳnh Vi Tiên Tôn lại không lo lắng nàng và Đường Tu sẽ phát sinh điểm cái gì. Số 1, phát sinh không phát sinh nàng không thèm để ý. Thứ 2, lấy Đường Tu tính cách, dù cho đối phương dáng dấp thật sự là họa quốc ương dân, tuyệt mỹ tuyệt sắc, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng động tình. Thời gian trôi qua, Đường Tu cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn trở lại Tiên Đình Tiên Vực. Khoảng cách Vụ Nguyên Hải còn có đủ ngàn vạn cây số. Liền phát hiện Thịnh Đường quân đội của đế quốc, một đội bách phu chiến đội đang ở một mảnh rậm rạp trong núi rừng tìm kiếm cái gì. Lấy bọn họ bộ dáng như lâm đại địch, sợ rằng đối thủ không thế nào đơn giản. Đi xem, Đường Tu thần sắc khẽ động, lập tức hướng cái kia bách phu chiến đội bay đi, làm thân ảnh che ở trước mặt bọn họ về sau. Nhìn bọn họ bộ dáng như lâm đại địch, đạm nhiên nói ra, là ta, chuyện gì xảy ra nơi này tình? Các người thật giống như rất cảnh giác. Tham kiến bệ hạ, cầm đầu bách phu chiến đội đội trưởng, mang theo tất cả thành viên lập tức một gối quỳ xuống. Hướng Đường Tu hành lễ nói đến, chúng ta Thịnh Đường đại quân của đế quốc, lấy Vụ Nguyên Hải làm trung tâm, hướng tứ phương phóng xạ. Đẩy ra phía ngoài triển khai tốc độ cực nhanh, mỗi quá nhất chỗ, Tiên đỉnh nhân sẽ cùng chúng ta phát sinh một ít ma sát. Nhưng sau bại lui cho chúng ta, trở thành chúng ta thịnh đường tù binh của đế quốc. Nhưng mấy ngày trước, chúng ta đoạn đường này chiến đổi, gặp trước nay chưa có chống lại. Đối phương thủ lĩnh là tiên đình người, nhưng chúng ta thống soái hoài nghi đối phương cũng không phải chân chính tiên đình người, mà là cái khác thế lực nằm vùng. Đường tu nhíu mày, hỏi, đột phương lại có bao nhiêu người? Cái kia vị thủ lĩnh tu vi cảnh giới như thế nào? 24 người, vì thủ cái kia vị thủ lĩnh có thiên tiên cảnh giới. Đường tu quay đầu nhìn về phía hắc sát độc. Hạt, nhàn nhạt nói ra, ngươi lưu lại xử lý cái này sự tình đi. Nhớ kỹ, như đối phương thật không muốn đầu hàng, đem hắn nhóm đuổi đi. Không muốn tổn thương tánh mạng bọn họ. Đúng, hắc sát độc hạt cung kính gật đầu. Đường tu cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn phi thân ly khai, thậm chí liền Tĩnh Tiên Nhi đều để lại cho hắc sát độc hạt. Bởi vì Quỳnh Vi Tiên Tôn tu vi lại thêm trên lên, nàng lấy được lưu quang vũ dực, tốc độ nhất định nghịch thiên, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian liền dẫn đường tu trở lại vụ nguyên đảo. Vạn kim phàm, đường tu trở về chi về sau liền trực tiếp bà đem vạn kim phàm đặt ở một tòa nguy nga đại sơn đình, chu vi mây mù bao phủ toàn bộ vạn kim phàm như có như không. Nhìn qua to lớn đồ sộ, nơi đây bị đường tu coi là thịnh đường đế quốc nghị sự đại điện, cùng với hắn bình thường ở địa phương. Tầng thứ nhất, đường tu ngồi ở lâm thời sắp đặt long ỷ lên, ánh mắt từ bên trong gần trăm vị thịnh đường đế quốc cao tầng khuôn mặt trên lên đảo qua, thỏa mãn nói ra, lần này ly khai thu hoạch tương đối khá. Ta cần tuyên bố chuyện thứ nhất, chính là kể từ hôm nay, thịnh đường đế quốc tất cả thành viên, lên tới đế quốc trưởng lão, xuống đến mỗi một vị chiến sĩ, mỗi người đãi ngộ ở nguyên trụ cột lên, lần nữa gia tăng gấp đôi. Đa tạ bệ hạ, tất cả mọi người tại chỗ đều toát ra tiếu dung, trong bọn họ đại bộ phận đều là đi theo đường tu theo trái đất mà đến. Bọn họ đối với tài nguyên tu luyện hơn thiếu, đối với tu luyện ảnh hưởng có nhiều lớn, đó là quá rõ ràng, có thể quá nhiều đạt được một ít tài nguyên tu luyện. Tốc độ tu luyện của bọn hắn sẽ tăng không thiếu, tuyệt đối là nhất kiện chuyện cao hứng tình. Ngược lại thì những thứ kia thiên khung đại tôn, hãn hải quân chủ, chúng thiên sứ quái, hỏa ma sư, kim đồng đại bằng, Xâm La Yêu Lang, U Hải Kình Vương, Mục Tôn, Vạn Lại Tiên Tôn, Đằng Trùng Tiên Tôn, Cửu Chỉ Tiên, Du Mị Tiên Tôn, những thứ này Đại La Kim Tiên. Bọn họ tắc thì thầm kinh hãi. Mặc dù bây giờ thịnh đường đế quốc không phải rất cường đại, nhưng nhân số rất nhiều, hàng năm cần tiêu hao tài nguyên, sợ rằng đều là một cái to lớn con số. Hơn nữa, bọn họ những thứ này Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, sở lãnh được tài nguyên vốn là đã rất nhiều, lại gia tăng gấp đôi, mức tiêu hao này sợ rằng đều là một cái bàng đại con số. Sư gia, cô Tiểu Tuyết khuôn mặt nổi lên hiện ra gánh yêu thần sắc, mở miệng kêu lên. Đường tu xua tay nói ra, Tiểu Tuyết, ta minh bạch lo lắng của ngươi, yên tâm đi. Lần này bí phủ chấp hành, chúng ta đạt được đại lượng tiên bảo, tiên tinh cùng tinh tủy, tài nguyên nhiều so với chúng ta thịnh đường đế quốc nguyên bản toàn bộ tài phú cộng lại đều nhiều hơn rất nhiều, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lại giả thuyết, toàn bộ tiên giới quá khổng lồ, tài nguyên số lượng càng là vô số kể, coi như chúng ta bà đem hết thảy tài phú đều tiêu hao sạch, cũng có thể lại từ khác địa phương đạt được. Nói, hắn lấy ra nhất miếng không gian giới chỉ, giao cho cô Tiểu Tuyết nói ra, quốc khố tài nguyên toàn bộ từ ngươi trưởng khống, thân là chúng ta thịnh đường đế quốc tài bộ bộ trưởng, tài nguyên điều phối phương diện ngươi xem đó mà làm. Theo sau, Đường Tu sâu hấp một hơi, nhàn nhạt nói ra, hiện tại ta tuyên bố, Thịnh Đường đế quốc đem tổ kiến hình bộ. Hình bộ bộ trưởng vì Mục Tôn tới gánh đảm nhiệm, Đường Ninh cùng Trình Tuyết Mai gánh đảm nhiệm hình bộ phó bộ trưởng. Hiệp trợ Mục Tôn trưởng quản hình bộ. Hình bộ thành viên, từ chính các ngươi chọn. Hơi sau bà, đem hết thảy hình bộ thành viên danh sách giao cho ta thẩm duyệt. Ngoài ra, ba người các ngươi hơi sau và toàn bộ tài bộ thương nghị, chế định một bộ thưởng phạt chế độ. Mặt khác, Đường Tu bà, đem từng cái mệnh lệnh tuyên bố xuống phía dưới về sau, liền mọi người mỗi bên tự rời đi, mà hắn tác đến phụ mẫu ở địa phương, một mảnh biển hoa, Mỹ Luân Mỹ Hoán biệt thự lầu, tọa lạc tại biển hoa bên trong, nhà này biệt thự cũng không phải là thông thường kiến trúc, mà là cô Yên Nhi tự tay luyện chế tiên khí. Lúc này, Tô Lăng Vận Hầu ở mẫu thân Trương Thị bên người, vừa lật nhìn một bản thật dày sách vở, vừa cùng Trương Thị tán gẫu, mà ở hai người cách đó không xa trong bụi hoa, Cổ Âm khoanh chân mà ngồi, mặc cho thải điệp cùng tiên ong quay chung quanh, yên lặng tu luyện, khí tức như có như không, ở nàng thân dâng lên động. Đường Tu vừa mới đến, liền đoán được cô Yên Nhi tu vi đã đạt được độ kiếp kỳ. Thời gian rất nhanh a. Cổ Âm cái này tiểu nha đầu đều đã lớn rồi. Đường Tu ánh mắt theo Cổ Âm mặt xinh đẹp khuôn mặt trên lên đảo qua, đáy lòng âm thầm thở dài, lập tức bước xa đi tới Tô Lăng Vận cùng Trương Thị trước mặt, cười gọi vào, mẹ, bà ngoại, các ngươi vội vàng đâu? Tu Nhi, Trương Thị cùng Tô Lăng Vận chứng kiến Đường Tu, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc. Từ các nàng theo Đường Tu đi tới tiên giới về sau, Đường Tu thường thường vừa đi chính là một năm nửa năm. Lần này thời gian lâu, cho nên hai người rất là tưởng niệm Đường Tu. Sư phụ, trong bụi hoa tu luyện Cổ Âm nghe được thanh âm, cũng lập tức đình chỉ tu luyện, mang theo vui mừng tiếng cười nhào tới. Đường Tu mỉm cười, vỗ vỗ vô cùng thân thiết khoác ở cánh tay mình Cổ Âm bả vai, cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh a. Tiểu Âm thanh âm dĩ nhiên có lớn lên đại cô nương. Đến, sư phụ tặng cho ngươi nhất kiện bảo bối. Cổ Âm nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ hỏi, bảo bối gì à? Đường Tu lấy ra ngũ thải long châu, đưa cho Cổ Âm cười nói, đem thu hút trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa nó. Đây là ngũ thải thần long long châu, đối với tu luyện của ngươi sẽ có trợ giúp cực lớn. Thật xinh đẹp, Cổ Âm toát ra kinh hỉ thần sắc, cầm trong tay không ngừng thưởng thức. Đường Tu mỉm cười, hắn nhất cộng đạt được 12 viên ngũ thải long châu, phía trước cho Tinh Lệ một viên, hiện tại lại cho Cổ Âm một viên, bên trong không gian giới chỉ còn lại hạ 10 viên. Lập tức hắn lại lấy ra hai khỏa, thần tốc bắt pháp quyết đánh vào mẫu thân Tô Lăng Vận cùng bà ngoại Trương Thị trong cơ thể, cười nhạt nói, bà ngoại, mụ, các ngươi bước vào thời gian tu luyện quá muộn, tu vi cũng quá yếu, cho nên có ngũ thải long châu ở các ngươi trong cơ thể, có thể cải biến thể chất của các ngươi, nhanh hơn tốc độ tu luyện của các ngươi, cho nên các ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện. Ta chờ mong các ngươi đột phá đến tiên nhân cảnh giới thời điểm. Tô Lăng Vận mỉm cười nói ra, Tu Nhi, có được hay không tiên nhân, ta và ngươi bà ngoại đều không thèm để ý. Ngươi biết chúng ta để ý nhất chính là cái gì? Này cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi chừng nào thì tài năng? Đường Tu vội vàng cắt đứt lời của nàng, cười khan nói, mẹ, đừng có gấp, lại cho ta chút thời gian, tương lai ngài nhất định có thể đủ ôm trên lên một đống lớn tôn tử tôn nữ. Ngươi hài tử này, Tô Lăng Vận có chút bất mãn nói ra, chúng ta có thể không nóng này sao được? Ta, ô, Đường Tu sững sờ, mẫu thân đã bước vào tu hành, hơn nữa ở đại lượng tư nguyên phụ trợ xuống, bây giờ đã đột phá đến kim đan kỳ, nàng dĩ nhiên phạm chán ghét. Cái này không nên à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.